Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, có chuyện gì vậy mày? Tôi hỏi. À, về chuyện của trường mình gần đây á? Ờ sao? Hiện tại cũng đang triệu tập anh em rồi, mặc dù không thể nào đông bằng ba trường kia hợp lại được nhưng độ ngáo của phe mình dư xăng. Ừ, tôi ậm ừ để nó nói tiếp. Bây giờ mấy đứa ở gara đang lo việc kiếm lính rồi, đợi một thời gian nữa có cơ hội là làm một trận lớn luôn. Tại sao lại làm một trận lớn? Tao chỉ cần dạy cho tụi trùm bên kia một trận thôi, làm vừa phải thôi. Tao thích nó thản nhiên trả lời cụt lùn một câu. Có cần phải làm to vậy không? Ha ha, đã làm phải hoành tráng tí chớ mày. Với lại đụng vào bọn trùm như mày nói mà êm xuôi được mới lạ, phải đánh cho tụi nó nhớ tới già chớ. Tôi tắc lưỡi ngán ngẩm bó tay với thằng này. Giờ tao đang cần một em gái cực kỳ xinh tươi, sexy nữa, mày kiếm được cho tao không? Á đù, mày thiếu cha gì? Ha ha, tao lỡ đá hết tụi nó rồi. Bó tay luôn, mà làm việc gì phải cần tới gái? Thì việc cần, khó giải thích lắm. Nhưng tao thì biết kiếm đâu ra gái xinh này. Vậy mà tao thấy có rồi đấy. Hả, ai, tôi ngạc nhiên. Ngay đằng sau mày kìa, tôi quay mặt lại nhìn ra phía sau. Tôi trợn tròn mắt khi thấy người nó ám chỉ là chị DJ của quán. Chỉ hơn chúng tôi khoảng 1-2 tuổi gì đấy, sở hữu gương mặt baby và một thân hình bốc lửa, làn da trắng như trứng gà bóc. Nói thật là vẻ đẹp của chị có thể khiến bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn vào cũng phải chảy dãi, kể cả tôi. Tuy nhiên làm sao mà nhờ được chị đây, thằng Duy nhắm ai không nhắm lại nhắm đúng người như vậy. Tôi với thằng Duy cứ ngồi bàn chuyện như vậy cho đến khi chị thôi không chơi nhạc nữa vì đã hết ca. Khách khứa trong quán chỉ còn lại đúng một người, và đó không ai khác chính là thằng Duy. Trong lúc chị đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì tôi lên tiếng gọi. Chị Du, tên chị, từ từ về, lại đây em nhờ xí. Nghe thấy tiếng gọi của tôi thì chị ngước lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Chị bước lại và lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy Riu? À, bạn em muốn nói chuyện với chị ấy mà tôi chỉ qua thằng Duy. Bạn em đây à, có chuyện gì vậy em chỉ quay qua hỏi thằng Duy. À, chị tên Du à, em tên là Duy đẹp trai, thằng Duy trả lời. Hi hi, biết em đẹp trai rồi. Mà em tìm chị có việc gì vậy? À, em chỉ muốn nói là em đẹp trai thôi. Trời đất, chị Du nghịch mặt ra bó tay trước thằng này. Ha ha, em đùa thôi, mà có chuyện này em muốn nhờ chị. Chuyện gì vậy? Chuyện dài lắm, nhưng mà đây là giúp thằng Riu thôi. Chả là, thằng Duy kể lại chuyện của tôi ra và muốn nhờ chị giúp. À, ra vậy, mà chuyện này thì chị giúp được cái gì? À, mai chị có rảnh không? Chị thì hầu như là rảnh, chỉ có bận đi chơi nhạc buổi tối thôi. Vậy thì tốt, chị cho em xin số với, mai em gọi. Ừ, nể Riu cũng lúc trước cũng tốt với chị nên chị giúp đấy, chị cười. Chả là trong thời gian làm việc ở đây tôi rất hay giúp chị trở dàn âm thanh đi sửa những lúc hỏng hóc. Lúc rảnh thì hai chị em cũng hay nói chuyện nên cũng gọi là thân. Chị đồng ý giúp tôi dễ dàng vậy cũng là điều dễ hiểu. Mà không biết thằng cha kia âm mưu cái gì mà cứ úp úp mở mở chả hiểu nó muốn gì cả. Cách chương.